Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển hoảng hồn, "Thần linh ơi, anh muốn làm gì vậy? Đá cả tường sao?" Ở nhà chính, mẹ Lâm càng thêm bối rối. Bà lẩm bẩm, "Lẽ nào chân thằng bé khỏi rồi? Nhưng mà, cãi nhau đến mức này sao?" Sau một hồi căng thẳng, Lâm Uyển cuối cùng cũng kéo được anh về giường. Vừa nằm xuống, anh lập tức chìm vào giấc ngủ, không còn chút chi giác. Cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kiểm tra chân anh, cẩn thận tháo đôi chân giả. Sau khi xác định anh không bị thương, cô thở dài, bất giác đánh nhẹ lên vai anh, "Cho anh thể hiện đấy." Nhìn anh lúc thôi miên như biến thành một người khác, Lâm Uyển không khỏi nghĩ, anh hẳn đã kiềm chế bản thân rất nhiều khi tỉnh táo. Cô mệt đến mức không trụ nổi, cũng ngả đầu ngủ ngay cạnh anh. Giữa đêm, Lục Chính Đình bất ngờ tỉnh giấc. Anh mơ hồ nhớ lại, trong mơ, hình như mình đã đá gãy chân của ai đó. Anh cựa mình, cảm nhận được cơ thể mềm mại nằm trong lòng. Hương thơm quen thuộc của cô khiến anh dịu lại, mọi căng thẳng dần tan biến. Anh khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy cô, như để xác nhận cô vẫn ở đây. Bên cạnh mình, Lục Chính Đình tỉnh dậy khi ánh sáng tràn ngập căn phòng. Anh hơi nhíu mày, lẽ nào tối qua quên hạ rèm? Không đúng, rõ ràng anh nhớ trước khi đi ngủ đã kéo rèm kín rồi. Hạ tầm mắt, anh thấy Lâm Uyển đang nằm gọn trong lòng mình. Khuôn mặt cô bình yên tựa như một chú mèo nhỏ. Nhìn vợ mình ngủ ngon lành như vậy, Lục Chính Đình không kìm được mà mỉm cười. Theo thói quen, anh thường để cô rời khỏi vòng tay mình trước rồi mới tỉnh dậy. Nhưng hôm nay lại khác, ánh mắt anh cứ chăm chú nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại, cảm nhận hương thơm dịu dàng tỏa ra từ người cô, khiến lòng anh rung động không thôi. Ánh sáng trong phòng dần trở nên chói chang, làm Lâm Uyển cũng tỉnh giấc. Cô khẽ cựa mình, cố gắng lén lút thoát khỏi vòng tay anh như không có chuyện gì xảy ra. Tiếc rằng, Lục Chính Đình không hề hợp tác, trái lại còn kéo cô sát hơn vào lòng. Anh buông tay ra đi. Lâm Uyển nhíu mày, nhỏ giọng trách móc, "Em định đi đâu?" Giọng nói khàn khàn, trầm ấm của anh vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo vẻ lười biếng đặc trưng buổi sáng. Lâm Uyển ngơ ngẩn một giây trước chất giọng gợi cảm đến nao lòng ấy, rồi nhanh chóng kéo lại tinh thần. Cô dán tấm chăn vào NGC mình. "Hờn dỗi, anh ngủ chẳng ngoan gì cả, cướp hết chăn của em." Lục Chính Đình bật cười, ánh mắt như sáng lên. "Vợ ơi, đây là chăn của anh mà." Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh, quay sang thấy chăn của mình nằm một góc. Cô chỉ biết cười gượng, bào chữa trong lòng, "Ai bảo anh ngủ ấm áp quá làm gì?" Cách chương.